từ lúc Thanh Mộc Hoàng tử uy hiếp Mộc Nguy nếu không lấy được vật thần tứ thì đừng sống trên đời nữa thì thấy được gã không hề ưu nhã như bề ngoài. Thanh Mộc Hoàng tử cuồng giống, tạp chủng, ngươi chết chắc rồi. Người nhà của ngươi sẽ trả giá đắt vì điều ngươi đã làm. Ta không chỉ giết ngươi còn diệt toàn tộc nhân loại bình thường của ngươi. Ngươi sẽ hối hận vì sự ngu dại hôm nay của mình. Vu Nhai lạnh lùng nói, tạp chủng. Ta dung hợp vật thần tứ, rất nhanh sẽ trở thành thuần cổ duệ chi dân, ta là tạp chủng. Nếu ta rất nhanh sẽ thành cổ duệ chi dân thì các ngươi không hề cao quý hơn ta. Tại sao ta không được khiêu chiến với ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, các con lai cộng minh, hạ, công chúa, hoàng tử chẳng qua có phụ thân là thần vương, được nhiều tài nguyên để dùng. Ta nói đúng không? Từ lúc Vu Nhai nghe những người vây xem nói cổ duệ chi dân không phân chia cao thấp sang hèn thì đã quyết định phản kháng. Như lúc trước đã nói, Vu Nhai muốn sống sót, không bị lộ thân phận, tiếp tục lăn lộn trong mảnh đất bí ẩn cho đến khi rời đi thì chỉ có một cách, đó là giành lấy vật thần tứ và không bị đưa đi cải tạo huyết mạch. Nhiều công chúa, hoàng tử nét mặt xa sầm, tuy Vu Nhai nói thật nhưng vẽ mặt người ta. Mộc Tuyên Dương, hiện tại Mộc Nguy ta chính thức khiêu chiến ngươi. Tay Vu Nhai chậm rãi ngang tụ ra liêm đao chứa hơi thở huyền khí. Không sợ, mọi người đều biết Mộc Nguy là tạp chủng, trước kia là huyền binh giả, chưa biến thành thuần cổ duệ chi dân thì tất nhiên vẫn dùng huyền khí, dù có chuyển hóa thần lực bản mệnh cũng không thói quen dùng. Vù vù vù vù vù, một cơn gió thổi qua, Mộc Nguy và Thanh Mộc Hoàng tử lạnh lùng rằng co. Không khí đóng băng, tiếng gió lại nổi lên, tiếng lá cây xào xạc. Bất giác con lai các tộc leo xuống cự mộc thần, ngơ ngẩn nhìn người ném bọn họ cả con phố. Mãi đến bây giờ các con lai người và thần mới biết người ta không để họ vào mắt, vốn không cùng một đẳng cấp. Mộc Hạo trợn mắt há hốc mồm sau đó cười khẽ. Mộc Nguy khiêu chiến với Thanh Mộc Hoàng tử chẳng khác nào tìm chết. Trong khi Mộc Hạo vui vẻ thì Mộc Tinh Tinh mở miệng nói, khí thế thật mạnh. Có lẽ Mộc Nguy có cơ hội. Mộc Hạo không tin nổi, gã chú ý đến bất giác khí thế Mộc Nguy, Thanh Mộc Hoàng tử dâng lên cao đến trình độ gã không thể với tới. Mộc Tinh Tinh tiếp tục bảo, Mộc Nguy đúng là có tư cách ngông cuồng. Mặc kệ thế nào hãy quên thù hận với Mộc Nguy đi, dù hắn thua hoàng tử thì sẽ không chết. Mộc Nguy sở hữu vật thần tứ, lại có thiên phú thế này, chỉ cần hắn trở thành thuần cổ duệ chi dân thì sẽ một bước lên mây. Ít nhất ngang hàng cùng ta. Tim Mộc Hạo đập nhanh, gã sợ hết hồn. Mộc Hạo không chết tâm gặn hỏi, nhưng hoàng tử chịu tha cho Mộc Nguy không? Mộc Hạo thầm nghĩ, chết tiệt, ta có thể quên mối thù nhưng người ta chịu không? Ta là người định giết Mộc Nguy. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Mộc Tinh Tinh nói, hết cách. Hắn dung hợp vật thần tứ tức là được chân thần thừa nhận. Vật thần tứ đã nguyện ý dung hợp vào cơ thể Mộc Nguy sẽ từ từ cải tạo huyết mạch. Ngay từ khi Mộc Nguy nuốt vật thần tứ thì hắn đã đứng ở vị trí ngang hàng với Thanh Mộc Hoàng tử. Không ai ngờ cuộc chiến tranh gà inh sẽ bị con lai luồn lách kẽ hở. Không ai ngờ vật thần tứ sẽ nguyện ý bị con lai dung hợp. Bởi vì thứ của chân thần chỉ con dân chân thần mới dung hợp được. Nhân loại bình thường, chủng tộc khác thì không thể. Con lai người và thần thì rất có thể. Bởi vì bọn họ có huyết mạch của thần. Tuy nhiên lúc trước không ai cho rằng con lai dám dung hợp. Tức là nếu Vu Nhai không có huyền binh điển rất có thể ngay khi tiếp xúc với vật thần tứ đã bị lộ đuôi ngay. Cũng vì dung hợp vật thần tứ nên thân phận Vu Nhai càng không bị ai nghi ngờ. Chỉ bởi nhân loại bình thường không dung hợp được. Đương nhiên nếu thực lực Mộc Nguy quá kém, Mộc Tuyên Dương giết hắn ngay. Lấy vật thần tứ chưa hoàn toàn dung hợp ra khỏi cơ thể hắn thì không thành vấn đề. Mộc Tinh Tinh nói tiếp, tuy nhiên vấn đề ở chỗ Mộc Nguy thâm tàng bất lộ, Mộc Tuyên Dương không thể nào giết hắn ngay được. Một chút hy vọng của Mộc Hạo bể tan tành. Hiện tại ai quan tâm Mộc Hạo ra sao? Bọn họ nhìn chằm chằm đại chiến sắp xảy ra, có lẽ là cuộc chiến khơi dòng. Đây là lần đầu tiên con lai người và thần nghịch tập. Nói thật ra đa số cổ duệ chi dân hy vọng Thanh Mộc Hoàng tử chiến thắng. Bọn họ không muốn thấy con lai thành công nghịch tập. Ở trong mắt mọi người thì con lai người và thần là đê tiện. các con lai người và thần hơi kích động, cảm giác có người đại biểu nâng cao màu cờ sắc áo. Thanh Mục hoàng tử không suy nghĩ nhiều, tuyên bố, ta sẽ cho ngươi biết tạp chủng chính là tạp chủng, ta sẽ giết chết ngươi, moi vật thần tứ ra khỏi cơ thể ngươi. Ngươi và gia tộc của ngươi sẽ hối hận sống trên đời này vì ngươi. Thanh Mục hoàng tử dứt lời, hơi thở một ngút trời bùng nổ từ người gã, thần lực bản mệnh màu xanh biếc ngưng kết ra một cây trường mâu. Bóng Thanh Mục hoàng tử lướt cùng gió. Keng! Tiếng kim loại vang lên bên dưới cự mục thần. Liêm đao màu xanh dễ dàng ngăn Thanh Mục hoàng tử lại. Tuy thực lực của gã giá đến thánh giai nhưng huyền khí của Vu Nhai thì mạnh nghịch thiên. Dù bây giờ Vu Nhai chỉ có thể phát huy ra hai loại thánh ý, chất lượng huyền khí bị áp chế nhưng sức chiến đấu vẫn mạnh mẽ cỡ thánh giai tứ đoạn. Nên biết nếu không phải Mộc Chi thánh đạo mà đổi thành thánh đạo khác thì Vu Nhai khó thể phát huy. Mộc Chi thánh đạo là do Vu Nhai dung hợp Mộc Chi nguyên cộng với lúc trước cảm ngộ cự mộc thần, đã tiến bộ nhiều. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì Vu Nhai chưa thể phát huy ra lực lượng cường đại. Tuy nhiên Mộc Chi thánh ý có chứa căn cơ địa binh sư, căn cơ thuộc về Vu Nhai có thể thoải mái phát huy ra, không cần che giấu. Dù sao Mộc Nguy ở trong thần Mộc Thành là loại người thâm tàng bất lộ, có phát huy như thế nào cũng không quá đáng. Các loại thủ đoạn trồng chất, sức chiến đấu của Vu Nhai tăng vùn vụt. Đừng quên lúc trước có nói nếu Vu Nhai bộc phát hết thực lực bây giờ thì có thể đối kháng cùng thánh binh sư thất đoạn. Vu Nhai nhẹ nhàng hất trường mâu của Thanh Mục hoàng tử ra, lạnh nhạt nói, hoàng tử, tuy người muốn giết ta nhưng ta thì không muốn giết hoàng tử. Chỉ cần hoàng tử rút lại hai chữ tạp chủng là được, chỉ cần hoàng tử thừa nhận địa vị con lai chúng ta thì ta sẽ không nặng tay. Lời Vu Nhai nói dẫn đến con lai người và thần cộng minh, cảm giác bị kỳ thị thật sự rất tệ. Thanh Mục hoàng tử gầm giống, cuồng vọng, trường mâu tăng tốc. Kình phong khủng bố bay theo trường mâu, lực lượng màu xanh đan xen vào nhau như cái lưới to bộc phát bên dưới cự mộc thần. Dưới cự mộc thần như có thêm một cái lưới, trung tâm là người can đảm đối đầu với Thanh Mục hoàng tử. Người xung quanh cảm giác áp lực nặng nề, nhưng bọn họ là thế hệ trẻ cường đại của thần tộc dĩ nhiên lù lù bất động. Mọi người suy tính thực lực của Lam Xương hoàng tử. Mộc Hạo thầm cầu nguyện, thật đáng sợ, cứ như thể đâm gãy cự mộc thần. Mộc Nguy, mau chết đi. Mộc Hạo cảm nhận Thanh Mục hoàng tử đáng sợ, những thủ đoạn của gã ư sức đấm bể mấy tòa núi to. Cự mộc thần lớn hơn núi bình thường rất nhiều. Cối Mộc Hạo đành ôm nỗi tiếc nuối. Mộc Nguy xuyên toa trong cái lưới khủng bố hầu như kín kẽ, hắn tựa luồng khói. Kinh khủng hơn là lưới tiếp xúc với Mộc Nguy như bị ảnh hưởng dần thay đổi hơi thở, đó là loại thủ đoạn gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, chiến. Thanh Mục hoàng tử nhìn cuộc chiến trước mắt, các thanh niên thần tộc cảm thán rằng chứng minh Mộc Chi thánh đạo của Mộc Nguy không yếu hơn Thanh Mục hoàng tử, xem ra Mộc Tuyên Dương sắp lật thuyền trong mương. Lưới to vô dụng với Mộc Nguy. Một thanh niên cường giả thần tộc phản bác, sẽ không lật thuyền. Thanh Mục hoàng tử có tài nguyên cường đại, đừng quên hắn còn có các loại trọng bảo, bí thuật thần thông cường đại. Mộc Nguy kia không có gì hết. Nói cách khác người ta là giàu giỏi đẹp trai, thứ gì cũng có, nội tình dồi dào làm ngươi điên. Con nhà nghèo như ngươi có cái gì? Muốn gì thì phải tay làm hàm nhai. Mọi người gật gù công nhận lời thanh niên cường giả thần tộc đó. Đừng nói Thanh Mục hoàng tử có được các loại trọng bảo gì đó, chỉ tính bí thuật thần thông thì gã đã đứng ở thế bất bại. Không phải Mộc Nguy yếu mà do nội tình của Thanh Mục hoàng tử quá nhiều. Cường giả mạnh nhất Kim Liệt thần tộc mỉm cười nói, đương nhiên dù Mộc Nguy thua thì sau này Thanh Mục thần tộc sẽ có trò hay. Đúng, qua ngày hôm nay Mộc Nguy từ nghèo hèn xoay người biến thành giàu giỏi đẹp trai, cũng có thể học tập các loại thần thông bí thuật, được tài nguyên này nọ. Quan trọng là tiếp tục xem cuộc chiến, kết quả đã định trước nên không mấy hấp dẫn. Tâm tình của con lai người và thần khác với đám con nhà giàu, bọn họ hồi hộp xem, thật hy vọng Mộc Nguy có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng như đám con nhà giàu nói, Thanh Mục hoàng tử nhận ra tạp chủng Mộc Nguy có Mộc Chi thánh đạo không yếu hơn gã,

liêm đao khổng lồ không dừng lại, vừa hất bay vụn gỗ vừa phóng to gấp mấy lần chém hướng Thanh Mục hoàng tử. Tốc độ siêu nhan hờ làm mọi người không kịp trước mắt. Có lẽ người lỡ trước mắt chỉ thấy được liêm đao khổng lồ như núi to ập vào mặt bọn họ. Mũi liêm đao nhẹ nhàng nhấn huyệt thái dương của Thanh Mục hoàng tử. Liêm đao như ngọn núi chổng ngược nghiêng một bên, đỉnh núi chạm nhẹ vào đầu nhân loại nhỏ bé đứng bên dưới nhưng không đè hẳn xuống. Núi đè hoặc nên nói đâm xuống là đầu người này sẽ nát bấy như trái dưa hấu. Mọi người há hốc mồm, không kịp phản ứng. Thế này chuyển biến quá nhanh đi. Thanh Mục hoàng tử thua như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, hẹn hò với Hắc Nguyệt công chúa. Nhiều người phản xạ đứng bật dậy, Hắc Lâm Tư Nhi cũng vậy. Tiểu Mỹ thì rất bình tĩnh, nhưng biểu hình hơi lạ lùng. Có vẻ nàng sẽ có cuộc hẹn với cái tên đáng bị móc mắt này. Thanh Mục hoàng tử không biết có chuyện gì xảy ra, người cứng ngắc tại chỗ. Thanh Mục hoàng tử màng tang ngứa ngáy, cách cái chết rất gần. Gã không biết nên nhúc nhích hay không. Người từ đầu đến cuối bị Thanh Mục hoàng tử áp chế rồi nghịch tập trong trước mắt mở miệng nói. Hoàng tử điện hạ, ta chỉ nói là ta lĩnh ngộ Mộc Chi thánh đạo, liêm đao thánh đạo, nhưng không nói cho hoàng tử sát ý thành thánh của ta mạnh hơn hai loại thánh đạo khác. Mộc Nguy dứt lời, mọi người phản ứng lại. Đúng rồi, sát ý khủng bố vừa rồi rõ ràng chính là sát ý thành thánh. Mọi người chưa kịp phản ứng chợt nghe Mộc Nguy nói, hoàng tử điện hạ, vẫn câu nói cũ, ta sẽ không giết hoàng tử nhưng xin ngươi hãy rút lại hai chữ tạp chủng, trịnh trọng xin lỗi toàn bộ con lai, thừa nhận địa vị của con lai chúng ta. Thanh Mục hoàng tử phản xạ nói, láo xược, nhảm nhí, tạp chủng chính là tạp chủng, có làm gì cũng không thay đổi được. Vu Nhai nổi giận quát, chẳng lẽ con lai thì không phải thành viên cổ duệ chi dân? Chẳng lẽ các ngươi nhận con lai chúng ta chỉ vì làm nô lệ vờ cho các ngươi? Chẳng lẽ những lời mấy vị đại nhân vật bên trên đã nói toàn là nhảm nhí? Hay các ngươi không thèm nghe đại nhân vật? Hay thần hoàng nói? Biểu tình của Vu Nhai dày căm hờn như đại biểu tập đoàn con lai người và thần. Hiện tại Vu Nhai như đang cố gắng đòi lại công bình cho các con lai người và thần. Trong bụng Vu Nhai thì cười thầm. Cổ duệ chi dân muốn con lai. Nhân loại bình thường tâm phục khẩu phục đầu vào bọn họ thì dĩ nhiên hứa hẹn đủ điều. Nói ngon nói ngọt. Tuy cũng có uy hiếp chút ít nhưng mặt ngoài đạo mạo trang nghiêm. Vẫn câu cũ. Cổ duệ chi dân học được bài học thời đại mặt tinh linh. Nhưng mặt ngoài một chuyện. Nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Khinh thường vẫn coi rẻ như thường. Cùng lắm thần hoàng ngẫu nhiên đi ra biểu thị không cách nào trói buộc hết mọi người. Chỉ có thế. Con lai có huyết mạch thần sẽ bị vây công trong thế giới nhân loại bình thường, đành chịu đựng cổ duệ chi dân kỳ thị, địa vị còn không bằng nhân loại bình thường đầu hàng. Ví dụ như vệ vi vi, nếu Mộc Nguy không phải là thiên tài tạp chủng thần Mộc Thành sẽ cảm thấy không xứng với nàng, địa vị người vệ gia thuẫn lĩnh hành tình không thấp, ít nhất trong cổ duệ chi dân hiện giờ. Sau này cổ duệ chi dân thống trị thần huyền đại lục, vệ gia còn giữ được địa vị như thế hay không thì không biết. Mọi người kỳ thị con lai người và thần, tuy có cao tầng cổ duệ chi dân trấn an nhưng phe nào đều mặc nhận con lai là tạp chủng, sẽ không ai vạch ra điều này, cũng không người vùng lên, càng không ai công khai nói ra. Tuy nhiên tình huống này bị phá vỡ vào hôm nay, một nam nhân nghịch thiên công khai yêu cầu một hoàng tử xin lỗi vì đã nói từ tạp chủng. Mộc Nguy còn chỉ ra các đại nhân vật thần hoàng từng nói, yêu cầu đối phương xin lỗi. Nếu Thanh Mộc hoàng tử xin lỗi thì rất mất mặt, còn không xin lỗi nghĩa là bọn họ xem lời thần hoàng nói như gió thoảng qua tai. Trong lòng mọi người biết thần hoàng chỉ nói cho có, nhưng khi vạch ra thì thật khó xem. Cường giả thế hệ trẻ 10 thần tộc biểu tình cực kỳ khó xem, trong phút chốc không biết nên làm sao. Tuyệt đối không thể giết Mộc Nguy nếu không sẽ bị con lai người và thần bắn ngược. Không giết Mộc Nguy, nếu để hắn khơi dòng đấu tránh, ao này khó thể dàn xếp. Bọn họ càng sẽ không xin lỗi. Không khí từ nhẹ nhàng trở nên cực kỳ nặng nề. Cứ tưởng Mộc Nguy chỉ nói đùa, ai ngờ hắn làm thật, dám nói ra. các con lai người và thần siết chặt nắm tay. Địa vị, có người tranh thủ địa vị cho bọn họ, còn khiến hoàng tử công khai xin lỗi, có người buộc hoàng tử phải cúi đầu. Trong phút chốc Mộc Nguy trở nên vô cùng cao lớn, hắn như chân thần. Mặc kệ thế nào Thanh Mộc hoàng tử phải trả lời, cảm giác tiến lùi khó khăn, kiên quyết không xin lỗi. Rất có thể Mộc Nguy sẽ giết người, dù hắn không dám xuống tay thì bị dí như vậy là vô cùng mất mặt. Bảo Thanh Mộc hoàng tử xin lỗi, buồn cười, tuyệt đối không thể, nếu làm như vậy gã sẽ trở thành tội nhân cổ duệ chi dân. Thanh Mộc hoàng tử cứng ngắc tại chỗ, nói không chẳng được mà ừ cũng không xong. Thanh Mộc hoàng tử hời hợt uy hiếp, nếu ngươi dám đụng vào một cọng lông của ta thì ngươi và gia tộc sẽ tiêu đời. Lúc trước Thanh Mộc hoàng tử nói câu này rất khó khí thế, bây giờ trở nên rất buồn cười. Mũi liêm đao gián sát một chút, hiện tại cần có một đại nhân vật đi ra điều giải, trừ thế hệ trước ra phải là thanh niên có danh vọng rất cao. Lam Thương Tử xung phong nhận việc, gã kiêu ngạo hơn bất cứ, coi rẻ tạp chủng, nhân loại bình thường nên làm sao chịu để sự việc kéo dài. Thế nhưng khi Lam Thương Tử tươi cười đứng dậy thì cơ mặt gã cứng ngắc. Mộc Nguy không cho Lam Thương Tử nói hết câu. Bùm, chợt vang tiếng nổ, Mộc Nguy giơ liêm đao không sắc bén đập mạnh vào người Thanh Mộc hoàng tử. Gã bị hất văng ra ngoài kéo lê vệt dài sâu hắm dưới mặt đất. Có thể thấy nhát liêm kích này nhìn nhẹ nhàng nhưng thật ra rất nặng nề. Khi Thanh Mộc hoàng tử bò dậy thì há mồm hộc máu. Mộc Nguy không thèm nhìn Thanh Mộc hoàng tử cái nào, liêm đao khổng lồ biến mất trong không trung. Mộc Nguy nói, thôi, ta biết ta không có cách nào khiến ngươi xin lỗi, càng không thể giết chết ngươi. Thật ra ta chỉ muốn chứng minh con lai người và thần chúng ta cũng có năng lực nghịch tập, không phải tạp chủng gì đó. Chúng ta cũng có cơ hội giành được cái ghế đệ nhất thần tộc, hoặc là lực lượng lên ngôi thần hoàng. Vu Nhai nói xong phát ra hơi thở mộc cường đại, giọng vang rõ to truyền khắp thần mộc thành. Cùng lúc đó, cỏ cây xung quanh bị ảnh hưởng nhanh chóng mọc dài, lấp kín chiến trường hỗn loạn. Nghe lời Vu Nhai nói, tinh thần mọi người phấn chấn, hai tâm tình khác nhau. Mặt con lai người và thần đỏ ửng vì kích động, bây giờ bọn họ rất muốn ùa lên ném con lai nghịch thiên này lên trời. Hôm nay bọn họ mới cảm giác được mình là con người chứ không phải tạp chủng. Đúng, chúng ta là người. Không, chúng ta là thần. Chúng ta cũng có thể làm được. Cái gọi là thần không phải không thể vượt qua. Suy nghĩ này lại manh anh trong lòng đám con lai người và thần. Từ miệng bọn họ lan khắp cộng đồng con lai. Bọn họ không còn là tạp chủng bị khinh thường. Bọn họ có thể áp đảo hoàng tử. Mọi chuyện đều có đường vượt qua. Tâm tình cường đại đâm chồi, bọn họ muốn chiến đấu, bọn họ muốn khiêu chiến. Hiện giờ đám con lai người và thần không dám xông lên chúc mừng, vì một Mộc Nguy còn kém rất nhiều. Cộng đồng con lai người và thần nhỏ yếu tội nghiệp, bọn họ chỉ âm thầm quyết tâm, vững tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, hẹn hò với Hắc Nguyệt công chúa. Hạ ánh mắt thuần cổ duệ chi dân lạnh băng, lời người này nói đánh trúng điểm yếu, e rằng sẽ dẫn đến nhiều thay đổi. Họ là thần, địa vị của bọn họ không tha sự chống đối, không tha bị chất vấn. Dù hiện tại thần huyền đại lục còn đang mịt mờ chưa rõ ràng tình huống thì cổ duệ chi dân vẫn mang theo niềm kiêu hãnh. Bọn họ thỏa hiệp rất nhiều nhưng đã đến giới hạn. Đúng, cổ duệ chi dân khiến con lai và họ cùng sống chung trong thành thị, cùng nhau công tác. Bọn họ rất khó chịu điều này, nhưng vì tham vọng thống trị thần huyền đại lục, cổ duệ chi dân phải nhịn. Đó đã là cực hạn, sao có thể cho phép con lai cưới trên đầu trên cổ mình? Tuy có thể cải tạo huyết mạch nhưng vẫn mang vết như con lai, đây là sự thật không thể thay đổi. Có một, hai con lai thì còn chấp nhận được, thậm chí lờ đi vết như kia, nhưng cả đám chui ra làm người ta khó chịu. Nhân loại bình thường còn kỳ thị con riêng, nói gì đến huyết mạch thần duệ chi tộc không thuần chủng. Có thể tưởng tượng như vậy, cổ duệ chi dân không thể làm bậy, không biết giải quyết như thế nào. Những chuyện này cần báo lên cấp trên, đây không phải là việc nhỏ. Bọn họ chỉ lạnh lùng chừng Mộc Nguy, bao gồm Lam Thương Tử không dám hành động. Lam Thương Tử rất bực bội, vì gã vốn định biểu hiện tài năng.